chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3305, chương 3306, ta là kiếm trung tiên. Tại lầu 3, còn có như vậy một đám người, bọn họ tuổi tác mới hơn 20 tuổi, lại hết sức lão luyện cùng cay độc, nói chuyện thong dong, không nóng không vội, tựa như một cái trí giả một dạng. Những người này sinh được phi phàm tuấn mỹ, từng cái đứng ở nơi đó, dáng người hoàn ngược bất luận cái gì người mẫu, lại cứ ngay tại trong những người này, có một người vô cùng đặc biệt, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Hắn không có hoàn mỹ gương mặt, có thể dùng vô cùng xấu xí để hình dung, nhưng thân phận của hắn lại là không thể khinh thường. Hắn là đế kinh 4 trong đại tộc Trúc gia lớn nhất, kiệt xuất tử đệ. Có 102, văn võ song toàn, nhưng hắn tính cách có thiếu hụt, tàn bạo dễ giận, lại càn rỡ không gì sánh được. Hắn tại mười mấy tuổi thời điểm, cũng bởi vì có người chế giễu nói hắn xấu, người kia liền bị hắn bóp chết, thả chó hoang đem người kia ăn. Đó là hắn lần thứ nhất giết người, lại không có để hắn cảm giác bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại rất hưng phấn. Không ai dám xem nhẹ hắn, bởi vì hắn là Trúc gia gia chủ người kế nhiệm, bị Trúc gia lão thái gia coi trọng, cười xưng hắn là một đầu cắn người không thả chó điên. Hắn cũng là Trúc gia Trúc Dung, bọn họ cái vòng này người không nhiều, chỉ có 7-8 người, nhưng đều là đỉnh cấp hào môn chi tử, mỗi người sách ra ngoài đều đủ để làm chấn động thiên chi con cưng. Lương Tĩnh Nguyên là bên trong thứ nhất nho nhã, hắn khóe mắt tùy thời tùy chỗ đều treo ý cười, trong tay đem hết lấy một thanh phong cách cổ xưa quạt giấy, để hắn xem ra cực giống một cái khinh cuồng thư sinh. Làm hắn trông thấy Trần Gia Trần Vân như mang theo hai người xuất hiện thời điểm, trong tay hắn quạt giấy nhất thời thì soạt một tiếng mở ra. Hắn trong đôi mắt tránh qua một tia che lấp. Hắn làm sao tới, hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông hội xuất hiện tại cái này địa phương. Nhưng là suy nghĩ một chút Vương Đại Đông thân phận, hắn cũng liền thoải mái. Vương Đại Đông bối cảnh cường đại, liền xem như nhà hắn muốn tìm Vương Đại Đông phiền phức, cũng muốn đến suy tính một chút hậu quả. Trong lòng của hắn bàn sơn lấy, ánh mắt ngân hàng nhìn về phía bị mọi người ngăn cách Trúc Dung. Vị này tại đế kinh thậm chí là tại bọn họ cái vòng này danh tiếng cũng không tốt. Cho nên có người hay không dám tới gần hắn, cũng không cùng hắn chào hỏi. Cho nên, Trúc Dung là không có bằng hữu, chỉ bằng lấy cái kia trương sửa mặt cũng cứu vãn không mặt. Không người dám cùng hắn kết giao bằng hữu, nhưng là Lương Tĩnh Nguyên khác biệt. Hắn đồng dạng tại đế kinh, cùng Trúc Dung đánh qua không ít quan hệ, nhưng giao tình không sâu. Hắn đôi mắt nhất động, Trúc Dung có chó điên danh xưng, hắn cảm thấy mình có thể thật tốt lợi dụng một chút. Tốt tốt ác tâm một phen Vương Đại Đông, hắn lại soạt một chút thu hồi cây quạt, cộc cộc thanh âm vang động không dám, nhất thời hấp dẫn tất cả thanh niên ánh mắt. Sau đó, tại mọi người quái dị trong ánh mắt đi hướng Trúc Dung. Trúc Dung đối với hắn làm như không thấy, vẫn như cũ vuốt vuốt trong tay nhẫn, đôi mắt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì, ngươi muốn nói cái gì? Trúc Dung không có ngẩng đầu, trực tiếp hỏi. Lương Tĩnh Nguyên ha ha cười vài tiếng, ta biết ngươi không thích quanh co lòng vòng, vậy ta cứ việc nói thẳng, người kia ngươi biết là ai sao? Hắn chỉ đám kia tuổi trên 50 trong đám người Vương Đại Đông. Ha ha, Trúc Dung cười lạnh, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu như ngươi là muốn giật dây ta đi tìm hắn để gây sự, ta nghĩ ngươi lập tức liền sẽ có phiền phức. Lương Tĩnh Nguyên không để bụng, hắn dưỡng khí công phu vô cùng vững chắc, liền xem như Thái Sơn sụp đổ, sắc mặt hắn cũng sẽ không thay đổi nửa phần. Ha ha, hắn cũng là người muốn tìm Vương Đại Đông. À, là hắn, Nghe thấy Vương Đại Đông ba chữ, Trúc Dung liền phảng phất đến hào hứng đồng dạng. Không sai, cũng là hắn. Lương Tĩnh Nguyên gật đầu nói, ngươi không phải là muốn tìm hắn luyện tay một chút à? Hắn bây giờ đang ở ngươi đến trước mắt. Không vội, Trúc Dung khoát khoát tay. Lương Tĩnh Nguyên cười cười, quạt giấy mở ra, một bộ đã tính trước bộ dáng. Trúc gia tại năm nay cổ võ thịnh hội phía trên là thuộc về ở cuối xe gia tộc một trong. Trúc Dung sau khi biết, tức giận đến nổi trận lôi đình, phải đi người đều đánh một trận, thì liền thúc thúc hắn Trúc Đạo Vinh hắn cũng chiếu đánh không lầm. Bất quá, hắn cũng theo Trúc Đạo Vinh trong miệng biết được Vương Đại Đông tồn tại. Biết đầu đuôi sự tình về sau, liền lên Lâm gia đi tìm phiền toái, bị đánh một trận, nằm trên giường mấy tháng. Cái này cũng bất quá hắn phục hồi như cũ sau tháng thứ nhất. Lương Tĩnh Nguyên cũng không nghĩ tới Trúc Dung như thế nhịn được. Bất quá, hắn cũng không vội, Vương Đại Đông gặp phải Trúc Dung một người như vậy đầy đủ đầu hắn đau. Hắn cười rời đi. Người chung quanh đều là hồ nghi nhìn lấy hắn, vô cùng không hiểu, mà một bên khác, bị Lý Cuồng Ca đánh mặt về sau trầm phục lời trong lòng cũng là lửa giận ngút trời. Nhưng nhiếp tại Lý Cuồng Ca là Thục Sơn Kiếm Tông người, cũng không dám giận lây sang hắn, chỉ có thể cười gượng ứng đối. Lý Cuồng Ca nghe lấy Vương Đại Đông lời nói, ánh mắt sáng rực nhìn lấy trầm phục lời nói ra. Ta đều như vậy trách nhục ngươi. Ngươi làm sao còn không đánh ta? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trầm phục lời im lặng. Cảm tình Lý Cuồng Ca nói như vậy là vì để cho mình nổi giận đánh hắn. Như thế Kỳ Hoa yêu cầu. Hắn thật rất im lặng. Không có chứng hang. Lý Cuồng Ca trắng liếc một chút. Trầm phục lời sắc mặt nín đỏ. Kém chút không có bị khí ngất đi. Không thú vị. Hắn lúc lắc, phối hợp chu đáo một bên trước cửa sổ, lại đang ngẩn người, Vương Đại Đông ra mặt giật nhẹ. Trần Triệt làm cười nói, các vị, nghe ta một lời, cảm tạ mọi người tại trong lúc cấp bách bớt thời gian đến cổ động. Lão Phu ở chỗ này vô cùng cảm kích. Trần Triệt từ khi Trần Huyền Tâm sau khi sinh, thì thỉnh thoảng tự xưng Lão Phu, làm cho thuận miệng. Cũng không có đổi, Trần huynh khách khí, mọi người chắp tay, bọn họ cùng Trần gia hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Đến cổ động cũng là nghĩ tới kiếm lời một cái thể diện. Nói không chắc về sau sẽ dùng tới, nhàn không nói nhiều nói. Các vị mời về phòng của mình, buổi đấu giá lập tức mở màn, sớm cho mọi người thông phía dưới khí. Lần này đấu giá có gia tăng thọ mệnh dị bảo. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đến bọn họ cái tuổi này, cái gì cũng không thiếu, thì thiếu là thọ mệnh. Nghe Trần Triệt kiểu nói này, tất cả ân tình tự đều bị điều động, vội vàng trở lại chính mình khách quý phòng chờ đợi. Tiểu thúc, ta đi một chút lầu 4. Trần Triệt nhìn Lý Cuồng Ca liếc một chút, đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy Lý Cuồng Ca, cười nói, không cần phải để ý đến hắn, hắn chính là như vậy. Trần Triệt nên một tiếng, ở phía trước dẫn đường, Lý Cuồng Ca hững hờ theo ở phía sau, nghĩ đến tâm sự, lầu 4 đều là cổ võ giới người tại, mấy người vừa lên lầu, thì có mấy đạo tinh thần lực quét tới, không có ác ý, Lý Phù Diêu. Không trung truyền đến một tiếng kinh nghi, chợt lại sửa lời nói, Lý Cuồng Ca, lúc này uể oải Lý Cuồng Ca ngẩng đầu nhìn cách đó không xa một gian phòng. Nói, a, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi a. Ngươi bế quan hơn 10 năm, nhìn đến vẫn không thể nào bước ra một bước kia. Tông chủ nói ngươi có tài năng kinh thiên động, địa, hiện tại xem ra không kém. Ngươi xác thực cuồng, nhưng là có cuồng tư bản, có thể lấy tam xích thanh phong bổ ra hộ sơn đại trận một cái lỗ thủng. Cho nên, ngươi bây giờ đến tột cùng là cùng tu vi, nói chuyện không phải ai, chính là Thục Sơn Kiếm Tông Giang Hải,